Một nữ hai ba nam. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vĩ Thần cảm thấy đôi chân thê tử trong suốt ngọc nhuận, mềm nhẵn giống như ngọc khác. Tình ý kéo dài hút mút mỗi một ngón chân. Hút xong hết chân trái, lại đổi sang chân phải. Ngón chân út cũng không buông tha, duỗi đầu lưỡi từng vị trí liếm chơi. Diệp Tuệ vốn đã đánh tan lửa tình, không biết làm sao, trong quá trình bị hắn liếm mút chậm rãi nổi lên một cổ điện lưu, dọc theo toàn bộ chân đưa vào bụng nhỏ, hình thành một ngọn lửa. Nàng bắt đầu khô nóng lên, chóp mũi thấy mồ hôi, hơi hơi cong chân, không tự chủ được đem phong cảnh giữa hai chân nghênh hướng hắn. Cánh hoa tràn mật nước ra, bộ phận tươi mới. Lý Vĩ Thần trong mắt trở nên nóng rực, từng chút hôn tới giữa hai chân nàng, sau đó quỳ bò ở giữa hai chân nàng, hai tay lôi kéo cánh hoa, đầu lưỡi liếm bên trong. Bên trong mật nước ào ạt chảy ra, bị hắn nuốt xuống tất cả. Hắn ngẩng đầu, thấy nàng sắc mặt ửng đỏ, đã là động tình. Nương tử, muốn tiếp tục sao? Được, vi phu thỏa mãn nàng. Ban đêm trong phòng thập phần u ám, dưới ánh nến, cánh hoa hiện ra màu sáng mê người. Hắn vói hai ngón vào qua lại mấp máy, đầu ngón tay búng mạnh vách trong, nhìn chính đầu ngón tay mình thâm nhập đi vào. Hắn cảm thấy một loại kích thích tuyệt vời kỳ lạ. Nương tử nơi này thật là đẹp mắt. Hắn con ngươi ôn nhuận như nước. Ở đế đô đã hơn một năm, không ngừng nhớ tới nàng, đến nỗi đều bị nỗi nhớ đốt cháy. Có đôi khi nhớ nhung muốn điên mất rồi, liền suy nghĩ một ngày kia khi gặp mặt nhất định phải làm cho đã. Hung hăng đùa bỡn nàng, hắn quỳ thấp trên giường, đem đặt mông nàng lên trên đùi, để cho đầu nàng nằm thấp xuống dưới giường, sống lưng đè ở hai đùi hắn, hai chân nàng nâng so với đầu hắn còn cao hơn, một trái một phải gác ở trên đầu vai hắn, bộ phận giữa hai chân tiến vào tầm mắt thật rõ ràng. Hắn lập tức hô hấp gấp gáp lên, ngón tay chọc càng sâu, đụng tới khí quan trong cơ thể nàng, dùng một chút lực, ngón giữa đâm vào khí quan. A, Diệp Tuệ kẹp chặt cái tay hắn, mày nhíu lại, tử cung đau, nhẹ chút được không? Hắn sắc mặt nhu tình như nước, thấp giọng nói, ta biết nơi này là để hoài thai hài tử dùng, chờ trở lại đế đô nương tử sinh hài tử cho ta đi. Có hài tử của ta cùng nàng, ta mới có thể triệt triệt để cảm thấy nàng là thê tử của ta. Ở trong lòng nàng, Tần Vũ Hàng vĩnh viễn là vị trí đệ nhất. Hoàng Phủ Trạch Đoan đệ nhị. Vị trí của hắn còn không bằng Mặc Kỳ. Cho nên mới lo được lo mất. Rất sợ mất đi nàng. Không được, tới đế đô trước sinh cho Tần đại ca. Hiện tại còn chưa tới phiên chàng. A, nhẹ chút. Diệp Tuệ hết sức chịu đựng, trêu chọc hạ thân khó chịu nỗi. Bụng nhỏ bằng phẳng ngưng tụ lửa tình càng thêm khó chịu, gắt gao kẹp lấy ngón tay trong cơ thể. Lý Vĩ Thần châm biếm, nương tử thật là ngây thơ. Từ khi ta rời đi Bình Châu, đã hơn một năm lại không ăn qua viên tránh thai. Hôm nay ở bên nhau làm nhiều lần như vậy, nàng chỗ này sớm đã chứa đầy hạt giống của ta. Diệp Tuệ lắc đầu, sẽ không, nhất định sẽ không mang thai. Hôm nay là kỳ an toàn của nàng, không có chứng dụng sao có thể mang thai. Lý Vĩ Thần ngón tay đột nhiên hung ác lên, một ngón tay khác tiến vào hoa cúc nàng đùa bỡn, hai tay đồng thời trêu chọc, đầu ngón tay búng mạnh vào vách trong, xoay tròn, lại hung hăng chọc, dây dưa, quay cuồng, quấn quanh, lửa nóng, thiêu đốt nàng toàn bộ thân mình. Không đến vài phút, Diệp Tuệ đổ mồ hôi đầm đìa, khóc kêu tiến vào cao chiều. Toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên thân thể hà không ngừng run rẩy. Lúc này thật sự hư thoát, nằm bẹp ở trên giường hồi lâu mà không thể mở mắt. Lý Vĩ Thần từ trong cơ thể nàng rút ngón tay ra, nhìn trên móng tay dính một sợi tơ máu, thập phần hối hận, ngón tay đưa vào trong miệng hút một lát. Quá dùng sức rồi, xin lỗi nương tử. Hắn nằm ở trên giường, ôm nàng. Trời biết mỗi ngày xa cách hắn có bao nhiêu thống khổ. Thế cho nên vừa thấy mặt liền làm ra hành vi mất đi lý trí. Ai, thật muốn lại muốn nàng một lần nữa. Vừa rồi đối với từ chỗ mặt nàng một phen đùa bỡn, hắn lại tràn ngập hứng tình. Ta không muốn lại làm. Rất mệt, thực vất vả. Diệp Tuệ chậm rãi hé lên mi mắt, trong mắt toát ra cầu xin. Ta đã biết, ngày mai lại muốn. Hiện tại đem đầu lưỡi nàng duỗi cho ta hút một lát. Diệp Tuệ thở dài, ôm cổ hắn, đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn. Hắn lập tức ngậm lấy, hút hồi lâu, cảm thấy nàng thở không nổi, mới buông ra. Diệp Tuệ thở hổn hển trong chốc lát. Ngày mai đừng quên cạo râu. Râu ria xồm xàm, đâm vào cằm nàng sinh đau. Ta đã biết, nương tử, tiểu thư. Thanh âm Mặc Kỳ ở ngoài cửa vang lên. Tần cô gia nói người đêm nay còn chưa có ăn cơm, sai tiểu nhân bưng đồ ăn tới. Diệp Tuệ sức lực lên tiếng đều không có. Lý Vĩ Thần thay nàng đáp. Vào đi. Mặc Kỳ tiến vào phòng ngủ, đặt khay ở trên án, cảm thấy ánh đèn không đủ sáng, lấy hai ngọn nến bậc lửa cắm ở trên giá cắm nến. Làm xong, nhìn trên người tiểu thư, hoảng sợ, lại thấy trên da thịt tiết nộn ấn đầy dấu hôn, vết bầm, dấu răng cùng các loại vết cáo. Mặc Kỳ hốc mắt tràn đầy nước mắt, từ trong dương lấy ra thuốc tan máu bầm, đang định bôi cho chủ nhân, bị Lý Vĩ Thần đoạt lấy. Ta sẽ bôi cho nương nương, người có thể đi ra ngoài, chuyện đêm nay đừng nói ra ngoài. Hắn sợ bị Tần Vũ Hằng cùng Nhị Vương biết, tước đoạt phúc lợi bồi thê tử của hắn. Mặc Kỳ do dự nhìn chủ nhân nhà mình. Diệp Tuệ hòa nhã nói, ngươi đi ra ngoài đi, theo lời Lý công tử nói mà làm. Lý Vĩ Thần nhìn Mặc Kỳ rời đi, không vui nói, nương tử về sau trước mặt người ngoài xưng hô ta Lý cô gia. Nàng đều là xưng hô Tần công tử như vậy, gọi là gì bất quá là ký hiệu mà thôi, không cần chấp nhất, sao có thể giống nhau. Được, tùy chàng. Diệp Tuệ chỉ cảm thấy rất mệt, một chút muốn ăn cũng không có. Vừa chợp mắt, bị Lý Vĩ Thần bế lên đút cơm, chỉ ăn được một nửa, nằm ở trong khuỷu tay hắn mơ mơ màng màng ngủ. Lý Vĩ Thần bôi thuốc mỡ vào các vết bầm quanh thân nàng, thật cẩn thận ôm vào trong ngực, vẫn luôn nhìn, không nỡ chợp mắt, sợ nhắm mắt thì không nhìn thấy nàng. Mãi đến khi sắc trời chuyển sáng, mới không chịu nổi mệt nhọc mà ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Diệp Tuệ còn đang ngủ, trong mơ hồ bị một người vỗ vỗ đầu vai, đôi mắt mở một cái khe hẹp, nhìn nam nhân ngồi ở đầu giường, vô cùng nhu mị nói với hắn. Ai? Tướng công, về sau nhớ rõ khi có Lý Vĩ Thần ở đây, chàng nhất định phải bồi bên người ta. Tần Vũ Hằng nhíu nhíu mày, kéo chăn gấm trên người nàng ra. Tuy rằng đã mở đi nhưng vết bầm vẫn bắt mắt như cũ. Tại sao lại như vậy? Lý Vĩ Thần làm trai lơ tuyệt đối đủ tư cách. Ta được hầu hạ quá là tốt. Diệp Tuệ cười cười, ngồi dậy ôm cổ hắn. Ta đói quá, cho người đưa điểm tâm vào đi. Tuy là nói như thế, nhưng ta không thể để yên cho hắn. Hắn tìm ra quần áo mặc cho nàng. Diệp Tuệ từ trên giường ngồi dậy, sai A Kim múc nước đem vào rửa mặt chải đầu. Lý công tử vừa rồi bị ta đuổi ra ngoài, lúc này chắc là đang ở trong sân luyện công. Tần Vũ Hằng lấy ra lược ngà voi chải đầu cho nàng, nói, nàng hôm qua không phải nói muốn sớm lên đường sao? Ta sáng sớm nay đã cho người chuẩn bị, nào biết chờ hoài nàng không dậy nổi, liền tới đây xem. Diệp Tuệ đã quên chuyện này, nếu là đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa lên đường. Từ khi tiến vào Trung Nguyên, châu huyện cũng nhiều, nói không chừng đến tối lại sẽ gặp được thôn làng hoặc là thị trấn nào. Cho dù không gặp được, thời tiết nóng như vậy, buổi tối dựng lều trại dừng chân cũng như nhau. Diệp Tuệ mặc chỉnh tề, cùng Tần Vũ Hằng đi ăn cơm sáng. Bên ngoài thời tiết trong lành, Ngự Lâm quân sớm đã chỉnh tề đợi lệnh. Mặc Kỳ ôm Hằng Đình ngồi trên một chiếc xe ngựa, thấy nàng, thò đầu ra, vẫy vẫy tay. Diệp Tuệ cười, bỏ lại xe ngựa mình, lên xe hắn. Lý Vĩ Thần nhìn thấy chạy theo sau, bị nàng đóng mạnh cửa xe, ngăn hắn ở bên ngoài. Nữ nhân có đôi khi cũng muốn tự do. Diệp Tuệ không ngờ tới Hắc Lang cũng ở trên xe, thập phần nhàn nhã ăn sâu thịt nướng Hằng Đình đút đến bên miệng. Nàng cầm lấy sâu thịt từ tay Hằng Đình lại. Sói phải là gặm xương ăn thịt tươi, mới có thể bảo trì hàm răng sắc bén. Con chăm nó như vậy, lâu ngày, nó liền biến thành một con phế lang. Khi trở lại núi rừng thực dễ dàng bị các động vật khác ăn thịt luôn. Thiên nhiên khôn sống mống chết vô cùng tàn khốc. Muốn sống sót, cần thiết phải trở nên cường đại hung mãnh. Nương hư, thịt tươi làm sao có thể ăn? Hằng Đình còn nhỏ, không hiểu được đạo lý trong đó. Đoạt lại sâu thịt từ trong tay mẫu thân, đút cho Hắc Lang ăn. Diệp Tuệ xoa xoa cái trán, cùng tiểu hài tử nói chuyện thật mệt. Quá Phục Mặc Kỳ, đều là như thế nào giao lưu cù ngắn? Mặc Kỳ ôn nhu nhìn nàng, tiểu thư ổn hơn chưa? Diệp Tuệ biết hắn ám chỉ chính là những cái vết bầm đó. Cười nói, sát xong thuốc đỡ hơn rất nhiều. Cũng giống như kiếp trước, làn da nàng chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ xuất hiện vết bầm. Kỳ thật không trách được Lý Vĩ Thần. Hành Phong cùng vài vị lão công khác cũng thường xuyên bị như vậy. Hắc Lang ăn sâu thịt xong, đôi mắt màu lục đậm nhìn Diệp Tuệ, lóe lên một tia ánh sáng nhạt, bỗng nhiên duỗi dài đầu lưỡi qua liếm liếm mờ u bàn tay nàng. Diệp Tuệ có chút kinh ngạc, Hắc Lang đối với nàng trước nay đều là kiêu căng, rất ít khi biểu hiện thân thiện, đưa tay vuốt ra lông đen bóng của hắn, giống như hơi bạo lực vừa đấm vừa xoa nó. Cười nói, nhìn không ra ngươi rất có lương tâm, ta còn tưởng rằng ngươi thực dữ dằn đó. Ha ha, thì ra ngươi bề ngoài không giống bên trong. Gia hỏa này cần phải đối xử tốt với ta một chút. Nói không chừng nếu ta cao hứng ngày nào đó tìm con sói cái về cho ngươi vui vẻ một phen. Hắc Lang đột nhiên tức giận, đôi mắt màu lục đậm lóe lên hai ngọn lửa. Nếu đổi là con sói khác tức giận, Diệp Tuệ sớm sợ. Hiểu được bí mật của nó, vỗ vỗ sống lưng nó, ha ha cười nói, tiểu dạng, không thích sói cái có phải hay không? Ta đổi cho ngươi một cái chó cái đẹp được không? Nếu không chơi con chó ngao Tây Tạng đi, tổ chức hôn lễ cho các ngươi, đưa vào động phòng, mấy tháng sau sinh ra đàn tiểu ngao cùng tiểu Hắc Lang. Như vậy ngươi cũng coi như có gia đình, không uổng công đến thế gian một lần. Mặc Kỳ thấy chủ nhân càng nói càng kỳ cục, đau đầu nói, tiểu thư, Hắc Lang một đôi đồng tử màu lục đậm bỗng nhiên trở âm trầm lạnh lẽo như ngày đông giá rét. Bỗng nhiên mồm to một đớp, cắn tay trái Diệp Tuệ, nàng cả kinh, ngay sau đó phát hiện nó cắn nhưng không hề có lực. Ngay cả đau cũng không cảm thấy, mau buông tiểu thư ra, Mặc Kỳ đại kinh thất sắc, giơ chổi lông gà lên đập mạnh sống lưng Hắc Lang. Đừng đánh nó, Diệp Tuệ dùng tay phải ngăn Mặc Kỳ. Lại thấy Hắc Lang đôi mắt trở nên ôn nhu, buông miệng ra, liếm mờ u bàn tay nàng vài cái. Chân trước đẩy cửa xe ra, thả người nhảy xuống, cách trương.